Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 271, những lời này ngươi đi nói với anh rể của ngươi đi. Cốc truyện audio.com, cách chương.